thuyết pháp mới.com. Thank you.

Thầy. Và chúng con nếu cố gắng tinh tấn tu hành để là đáp ơn lên Tam Bảo. Giờ lúc này chúng con thành kính nguyện cầu người Thương Chư Phật gia hộ cho Đại Đức sức khỏe an vui, tuổi thọ niên trường Bồ Đề Tâm trường khắc, tiến độ vô lượng vô biên chúng sanh biết rõ nẻo lành hoàn về đốn giác. Và chúng con quý vị đạo đàn thân tâm thường lạc và luôn mãi trong ánh hào quang của Chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đề vẫn còn trong nhân gian.